Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1009, chương 1022, đến từ thần bái phòng. Đây là tên kia chỗ vị diện à, tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Thụy Trạch Đan Tư Mẫu. Hình chiếu, lẳng lặng lơ lửng ở trong hư không, ở trước mặt hắn. Là một cái chán phóng u lam hào quang vị diện, hoặc là nói vũ trụ. Với tư cách là một cái đã thành tựu trung đẳng thần lực mấy chục kỷ nguyên thần, Thụy Trạch Đan Tư Mẫu tự nhiên rõ ràng đến rất nhiều bất đồng vị diện văn minh tri thức. Thần trông thấy mênh mông tinh hải chi thành, cũng xem qua u thâm hải vực vương quốc, văn minh hưng suy, đối với thần mà nói không có chút ý nghĩa nào. Tựa như cùng thần danh sở định nghĩa như vậy, thần chỉ là hứng thú với huyên náo a, thần thích xem lấy những hối hả đó đám người, nhìn xem bọn họ ồn ào hoặc là cười vui, những nhân tính đó tia chớp, những thấm vào đó lấy văn minh ôn nhu hình ảnh, tại Thụy Trạch Đan Tư Mẫu xem ra tràn ngập khác mỹ cảm. Thần thích như vậy thế giới, nhưng thần sẽ không chủ động đi cải biến thần. Nếu như ai triệt để yêu mến huyên náo hắn tất trước chịu đựng nhất thấu xương cô độc, tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Thụy Trạch Đan Tư Mẫu đó là bị Thụy Trạch Đan Tư Mẫu khắc vào. Thần điện một câu, tại hắn đã từng là phàm vật thời điểm, hắn hứng thú với đem dắt ở bên miệng, về phần có phải là thật hay không thực, ai lại để ý đâu này? Tựa như sẽ không có người để ý tiểu sửu tại trên võ đài giảng thuật thâm trầm câu văn. Trêu tức nhãn hiệu đã khiến nó mất đi vốn có nghiêm túc tính. Tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Thụy Trạch Đan Tư Mẫu tín đồ. Có người du đãng cùng một ít thất ý quý tộc. Thụy Trạch Đan Tư Mẫu tín đồ. Hội lấy quan sát đo đạc người các loại thân phận. Đi tiến hành loại nào đó nhìn như thần bí quan sát đo đạc hoạt động. Đương nhiên, có đôi khi, bọn họ cũng sẽ gia nhập trong đó. Tựa như rất nhiều vị diện liên quan thần đồng dạng. Tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Thụy Trạch Đan Tư Mẫu không có chính mình mục sư. Thần cho rằng đó là quá nghiêm túc cùng không thú vị. Ồn ào náo động tửu quán cùng đường đi chính là thần thánh sở. Tìm đến dịch thu chỗ vị diện, đối với Thụy Trạch Đan Tư Mẫu mà nói cũng không khó khăn. Trung quy, không phải là từng thần cũng giống như thần như vậy rảnh rỗi. Tại thành tựu thần vị cái thứ 5 kỷ nguyên, Thụy Trạch Đan Tư Mẫu liền cũng lại chịu không được đã tiến nhập để cho thần cảm thấy chẳng phải. Thú vị thế giới, thần bắt đầu rời xa thần quốc, tiến hành nguy hiểm mà kích thích vị diện lữ hành. Này tại thần bên trong, xem như đầy đủ khác loại, có lẽ ta cũng cần một chương bái phỏng thiếp. Thụy Trạch Đan Tư Mẫu suy nghĩ một chút, thần tính hào quang tại hắn hóa thân trong tay ngưng tụ. Sau đó, thần hướng phía xanh thảm vị diện phóng xuất một đạo lưu quang. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến không rõ năng lượng cao ba động. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến không rõ năng lượng cao ba động. Đang tiến hành số liệu phân tích, vừa mới ngủ chi phi, liền tại một hồi chói tai tiếng cảnh báo bên trong bừng tỉnh. Hắn dùng không được 5 giây thời gian mặc vào, cũng sửa sang lại quần áo xong, liền sải bước địa hướng phía số liệu giám sát và điều khiển trung tâm chạy tới. Trên đường đi, vội vàng đám người để cho nguyên bản vô cùng rộng lớn đi ra đều hiển lộ thoáng có chút chen chúc. Bất quá, hảo ở trong này nhân viên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh. Cứ việc nhìn lên tình cảnh có chút hỗn loạn, nhưng chỉnh thể vẫn có tự tiến hành. Chi phi chạy được giám sát và điều khiển trung tâm. Lúc này có người cho hắn lần lượt một phần giám sát và điều khiển trung tâm tin tức ghi chép. Tống võng tiếp nhập. Đối với vị diện văn minh ảnh hưởng là sâu xa, cứ việc văn minh khoa học kỹ thuật phương diện phát triển, cần đầy đủ cơ sở phần cứng với tư cách là làm nền. Thế nhưng đối với cực nhỏ bộ phận nhu cầu, là có thể trực tiếp tiến hành vượt qua thức chỉnh thể dẫn vào. Số liệu giám sát và điều khiển trung tâm có được là một máy đến từ một cái khác văn minh cao đoan trung tâm thiết bị. Đây là tôn đạo nhân tặng cùng. Nghe nói hoa này hắn không ít tống võng tai tệ. Trước mắt mới chỉ nghiên cứu khoa học nhân viên chưa rõ ràng đến nó liên quan nguyên lý. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ sử dụng. Đương khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn đến nhất định giới hạn giá trị. Liên quan kết quả sử dụng hạn cuối sẽ không ngừng hạ thấp. Đương nhiên, kia thao tác hạn mức cao nhất không gian cũng sẽ không ngừng kéo dài. Cứ việc trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học nhân viên vô pháp rõ ràng kia liên quan nguyên lý, bất quá tiến hành đơn giản cơ sở thao tác, hiển nhiên trả lại không là vấn đề. Một cái bái phỏng thiếp, nhìn xem tin tức ghi chép thượng biểu hiện chữ Hán, Chi Phi hiển nhiên có chút hoang mang, tại không biết nguyên lý cao đoan thiết bị xử lý, bị phiên dịch thành chữ Hán tin tức rõ ràng chính là biểu hiện lấy tin tức chủ nhân ý đồ. Cường đại thí thần giả từ triệu hàng tinh vị diện Destroyer truyền kỳ võ tăng dịch thu các hà. Đàn Larry tư hư không chi vực vô tình gặp được, để ta rõ ràng đến ngày tồn tại, ta cho rằng chúng ta sẽ trở thành không sai bằng hữu. Ta đem tại ngài lãnh thổ bên ngoài chờ đợi không có thần có can đảm đặt chân một cái thí thần già. Lãnh thổ, trừ phi chúng ta có thể trở thành. Không phiên dịch hoàn thành. Trước mắt tiến độ 13.926%. Tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Thụy Trạch Đan Tư Mẫu, một cái. Không sai tin tức, Chi Phi tinh tế thưởng thức phiên dịch tin tức. Sau đó hắn có chút cảm khái nói, nếu như phía trên này tin tức không có phiên dịch sai lầm. Như vậy hiển nhiên đoạn này nhìn như ngắn ngủi trong tin tức ẩn núp lấy không ít kinh người tin. Tức, Chi Phi không khỏi nhớ tới đã từng chính mình một ít lo lắng. Tựa như đối với bao la bát ngát vũ trụ, sẽ có người đưa ra rừng rậm đen cái nhìn, trong vũ trụ có hay không tồn tại văn minh khác. Những nhân loại kia văn minh sở vô pháp tìm tòi nghiên cứu chi địa. Đến cùng tồn tại như thế nào thần bí hoặc là nguy hiểm, đối với không biết, nhất là vô pháp tưởng tượng cùng lý giải không biết. Tổng hội khiến cho nhân loại nhất bản năng sợ hãi, tưởng tượng thấy có thể mong muốn vô số vị diện cùng rực rỡ như tinh thần văn minh. Chi Phi đã cảm thấy da đầu run lên. Nhất là đương tống võng tiếp nhập, văn minh khác sẽ hay không biết bọn họ thế giới tin tức. Bọn họ là không đồng ý chọn xâm lược, lựa chọn chiến tranh, điều này thật sự là làm cho người có chút lo lắng vấn đề. Nhưng hiện tại, hết thảy tựa hồ lần nữa trở lại cái kia khởi điểm. Ta vốn cho là đó là một cây kình thiên trụ lớn, không nghĩ tới nó khởi động là cả vũ trụ. Chi Phi biểu tình có chút vi diệu nói, đến từ vị diện cảnh bày ra, để cho dịch thu từ rất nhiều trong suy nghĩ thoát ly mở đi ra. Tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Thụy Trạch Đan Tư Mẫu. Cảm giác lấy vị diện sở giúp cho một ít tin tức. Dịch thu hãm vào trầm tư, từ nơi này thần danh đến xem, tựa hồ có chút vi diệu, bất quá cũng có một ít đạo lý. Bình thường thần như thế nào lại đi bái phỏng một cái thí thần giả vị diện? Nhất là, thí thần giả có thể tại nên vị diện đạt được cực đại cường đại thời điểm. Bất quá, dịch thu cảm thấy hắn hẳn là gặp một lần thần. Hoặc là nói, là thần hóa thân, tuy hắn muốn làm sự tình rất nhiều, nhưng tiêu tốn một ít thời gian gặp một lần một cái kỳ dị thần. Cũng không phải là không có chút giá trị. Đang xác định không có cảm giác được nguy hiểm phản hồi, dịch thu quyết định đi gặp một lần vị này tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Thụy Trạch Đan Tư Mẫu. Dịch thu rời đi minh tưởng phòng, sau đó tại chúng đệ tử đưa mắt nhìn tới, hóa thành cuồn cuộn khói đen trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.